Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, một chữ có thể giết chân vương. Đúng rồi, Phàn đại ca, Lạc Thư Vương biết được tiểu đệ vì tiểu luân hồi nhân tộc. Hiện đứng với trên vách đá cầu độc mộc hiện trạng về sau. Nguyện bảo hộ tiểu đệ 3 ngày, Phàn đại ca sẽ không để tâm chứ. Thạch Diễm rèn sắt khi còn nóng. Thật sao? Phàn Cự nghi hoặc nhìn về phía Lạc Thư Vương. Lạc Thư Vương khẽ gật đầu, cho thấy mặc kệ cùng Thạch Diễm như thế nào ước định. Đối với Phàn Cự chấp thuận sẽ không tính toán. Phàn Cự yên tâm, cái này cũng liền giải thích được Thạch Diễm vì sao nguyện bị thua thiệt. Mặt ngoài không nói gì, chỉ là đối với Thạch Diễm vận khí cảm đến ao ước. Lạc Thư Vương vì nửa bước đại năng tu vi là tuyệt mật, chỉ có cá biệt cao tầng biết được. Vẫn là bởi lần này sự kiện bộc lộ ra, Lạc Thư Vương không có khả năng chủ động bại lộ tu vi. Để Thạch Diễm nắm cũng thêm đại điều kiện, sở dĩ là Thạch Diễm đuổi kịp, cầm chân vương giá cả để một tên nửa bước đại năng bảo hộ 3 ngày. Phàn đại ca, tiểu đệ còn có một chuyện. Thạch Diễm thuận cán bên trên bò, Lạc Thư Vương còn tại Hạo Thiên Tiên Ngục. Đối với bọn họ những này người, không có thành cố định sự thật đều có thể đổi ý. Ta nơi đó có một bình thượng hạng linh trà, không bằng đi ta nơi đó thưởng thức trà lại nói. Phàn Cự nắm ở Thạch Diễm cái cổ, cười tủm tỉm thuận thế hướng trốn đi. Lạc Thư Vương đuổi theo. Không vội, Thạch Diễm dừng bước, cực khiếu thần tính giấu giếm toàn thân. Chân giống như mọc rễ buộc tại trong nham tương, không nhúc nhích tí nào. Phàn Cự cũng đi theo dừng lại, con mắt chỗ sâu tràn đầy chấn kinh. Thạch Diễm lực lượng thật là quá lớn. Cái này là nhân vương. Phong vương nhục thân đều không có khí lực lớn như vậy. Thạch tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại. Khách khí với vi huynh cái gì? Xa lạ a. Phàn Cự đáy lòng mắng câu tiểu hồ ly. Thế mà cầm chắc lấy hắn, trên mặt ý cười không thay đổi. Đây là danh sách, ta Hạo Thiên Tiên Ngục bên trong có một nhóm nhân vương. Tội ác hoặc nhẹ hoặc nặng, Thạch Diễm hỏi Sương Nhất Minh đem danh sách lấy ra, đưa cho Phàn Cự. Phàn Cự tiếp nhận cẩn thận xem xét, nói ra thật xấu hổ. Tiểu đệ thị nữ tu tà pháp, cái này tà pháp cần lấy tự thân thọ nguyên làm đại giá. Cũng lấy cùng giai tu sĩ huyết dịch làm phù, khiến tự thân không đến mức thống khổ. Tu vi rút lui, Thạch Diễm quay đầu hướng Huyên Nhi điểm một cái cằm. Huyên Nhi cúi đầu, tiến hành ngầm thừa nhận. Thạch tiểu huynh đệ có thể nói thẳng, cần vi huynh cái gì trợ giúp, chỉ cần vi huynh có thể làm được, nhất định giúp bận bịu. Phàn Cự nhìn về phía Thạch Diễm, bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, hắn một mực kỳ quái một tên chân chính dựa vào tự thân tu luyện ra nhân vương. Làm sao có thể khuất tại Thạch Diễm thị nữ chi vị? Nguyên lai là nhất định phải ở nhờ Thạch Diễm quyền thế. Tìm cùng giai cường giả huyết dịch, nếu không liền sẽ tu vi rút lui, liền sẽ chết, mà lại cái tuổi này, vào chỗ với nhân vương chi đỉnh, đây là kinh khủng bực nào thiên phú. Thạch Diễm có thể kinh khủng như vậy, tiến giai nhanh như vậy, là bởi vì tiên chủ chuyển thế chi thân, toàn cửu vực cũng chỉ có Thạch Diễm một người, Thạch Diễm thị nữ lại có thể từng bước đuổi theo. Quả nhiên có quỷ, tổn hại tự thân thọ nguyên tà pháp, nếu không có ngập trời đại thù đi tu, liền là kẻ ngu. Thọ nguyên tầm quan trọng nhìn Lạc Thư Vương liền biết. Vì 1 năm thọ nguyên đắc tội chẳng biết nhiều ít người. Từng bước gian nan, nếu không lấy nửa bước đại năng thực lực, thiên hạ đều có thể đi được. Cái kia còn cần cùng Thạch Diễm một tên nhân vương chất đống khuôn mặt tươi cười nói chuyện. Như thọ nguyên lại nhiều mấy năm, thăng cấp vào đại năng, có thể gọi thiên thay mới tháng, có thể gọi đông hải nước đảo lưu, cửu vực cộng tôn. phần danh sách này bên trên người, tiểu đệ đều muốn mua xuống, nhưng bên trong rắc rối phức tạp lợi ích hút mắc, tiểu đệ không thế nào hiểu rõ, vậy thì cần Phan đại ca hỗ trợ. Thạch Diễm cười khẽ, hắn phần danh sách này bên trên đều là không bối cảnh tán tu hoặc tù binh. Xác định đều là tù binh cùng tán tu. Phan Cự Phục hỏi, xác định, Thạch Diễm trọng trọng gật đầu. Vậy dễ làm, mặc dù nhân số nhiều, nhưng ngươi chuẩn bị 5 triệu 6 in dấu linh thạch. Ta toàn bộ giúp ngươi chuẩn bị tốt, những người này mạng sẽ là của ngươi. Phan Cự thống khoái đáp ứng, việc nhỏ mà thôi, đối với người khác mà nói rất khó, đối với hắn rất đơn giản. Tại vạn giới thành kinh doanh lâu như vậy, nhân mạch là có, đây cũng là vì cái gì người tu luyện nghĩ biện pháp đều muốn trộn lẫn cái cường đại lại trước. Có cường đại lại trước thì khó rồi, tán tu tướng mệnh đối với tiện rất nhiều. Tiểu đệ cảm ơn Phan đại ca, chẳng biết Phan đại ca đi chạy quan hệ thời, có thể hay không mang lên tiểu đệ thủ hạ. Thạch Diễm chỉ Xương Nhất Minh, đương nhiên có thể. Phan Cự không chút nghĩ ngợi đáp ứng, hắn cũng không chuẩn bị lâu dài kiếm cái này loại môi giới tiền. Hắn đường đường giao bắc chủ giới trưởng, tuần thiên vệ tự có một bộ được lại ban tử, cơ bản cùng giao bắc giới chủ đồng cấp, chỉ là thực lực không bằng đối phương. Nếu không phải bởi vì Lạc Thư Vương, hắn mới không làm loại chuyện này. Thạch Diễm lập tức đem 5 triệu 6 in dấu linh thạch giao cho Phan Cự. Cũng không có viết biên nhận theo. 5 triệu 6 in dấu linh thạch, Phan Cự không đáng tham. Xuất Hạo Thiên Tiên Ngục, Phan Cự liền dẫn Xương Nhất Minh rời đi, cầm danh sách đi cho Thạch Diễm làm việc. Mua bán nhân vương, Phan Cự cũng là lần đầu tiên làm, dùng tiền không lấy lòng. Cử vực làm như vậy chỉ có Thạch Diễm một nhà. Thạch Diễm thì mang theo Huyên Nhi cùng Lạc Thư Vương tiến về hiến tế chùa. Lạc Thư Vương không giết người, nếu không hắn chuyến này tất nhiên có người xuất thủ tập kích. Có thể thiết kế để tiểu luân hồi nhân tộc tử thương mảng lớn. Theo Lạc Thư Vương lời nói rằng, tiểu luân hồi nhân tộc bên trong người mạnh nhất có khí vận. Khí vận cùng trời phạt kính chỉnh sửa so. Hắn người ngoài này tận lực không cần giết, để tránh tích lũy nhiều trêu chọc ra trời phạt. Nói đến trời phạt, Thạch Diễm là biết được, lần trước liền bị đánh qua, không chết ngược lại tàng hải cảnh 18 biến viên mãn. Xem như nhân họa đắc phúc, nhưng một lần nữa, hắn không nhất định còn có thể sống. Một đường ngoài nghề, hư không bên trong có từng người sát thủ ẩn nấp. Thạch Diễm đều không có phát giác, bị Lạc Thư Vương ý niệm trực tiếp diệt sát, chỉ là liếc mắt, cũng không có đụng tới cương khí. Nội kình, từng cỗ thi thể từ mặt đất bát phương xuất hiện, rơi xuống một chỗ, bên trong có nhân vương võ tu, linh tu. Thạch Diễm nhìn quả thực đau lòng, sát thủ bắt có thể không cần bỏ ra phí linh thạch chuẩn bị, có thể giống như hắc hộ sử dụng. Trực tiếp có thể kéo đi phân giải thủy dược. Đại Diễm giới sơn bên ngoài chết người nhiều nhất, chừng hơn 20 tên nhân vương. Tàng hải cảnh, chiến văn cảnh những này tiểu nhân vật nhiều vô số kể. Đều là nghĩ đòi tiện nghi, chia ăn, hắn một giọt vương máu đều có thể đổi tiền. Điểm này Thạch Diễm rất rõ ràng. Tùng Nguyên sớm tìm tới tình báo, bên trong có rất nhiều hắn treo thưởng. Một cọng tóc gáy một giọt vương máu đều có thể đổi lấy đại lượng tài phú. Bất quá muốn kiếm tiện nghi liền phải làm tốt đánh đổi mạng sống đại giới chuẩn bị. Thạch Diễm kiếp trước, kiếp này cũng không thiếu làm qua lấy nhỏ thắng lớn sự tình. May mắn là hắn đều thành công. Không có như không trung gì rào rơi xuống thi thể giống như bi thảm. Một đường được đến vạn giới thành vạn giới đại đạo hiến tế chùa trước. Lạc Thư Vương dừng bước, Thạch Diễm đi theo dừng bước. Công tử, Huyên Nhi trong tay có cho ý quấn quanh, nàng đã nhận ra lớn lao uy hiếp, sinh tử nguy hiểm, tóc gáy trên người đang run sợ. Không ngại, Thạch Diễm biết được Lạc Thư Vương thực lực, trong lòng cực an, dù là đến mấy tôn chân vương đỉnh phong đều vô dụng, không làm gì được hắn. Bên cạnh, Lạc Thư Vương đối với Thạch Diễm trấn định hơi kinh ngạc. Người là hưởng thụ hư vinh, nửa bước đại năng cũng là người. Hắn cũng hưởng thụ bên cạnh người không biết chuyện sợ hãi. Run rẩy, sau đó hắn xuất thủ dốc hết sức sóng to thiên hạ khoái cảm. Có thể Thạch Diễm để hắn có chút thất vọng. Quá chấn định đều có chút không tầm thường. Không chung, tầng tầng bàng bạc áp lực rơi xuống. Áp trên người ba người. Áp lực lớn, chỉ là dư uy liền để toàn bộ vạn giới đại đạo bên trên người quỳ sát mà xuống. Địch nhân rất thông minh vòng qua vạn giới đại đạo bên trên vô pháp trêu chọc tồn tại. Loại kia tồn tại rất ít, rất thưa thớt, đến địch nhân thực lực này cấp độ, có thể để cho bọn họ không chọc nổi. Toàn bộ nhân gian vực đều không có bao nhiêu người. Bọn họ đã vị lập nhân gian vực bằng bạc nhân khẩu 9 thành 9 phía trên đỉnh phong. Phía trước, ngồi xổm một tên ăn mày. Tên ăn mày một thân túi bẩn tổn hại. Chậm rãi đứng lên, trên mặt thời thời khắc khắc hiển lộ một loại đáng thương khí tức. Cái này loại đáng thương, thẳng vào người linh hồn, khiến người không tự chủ nghiêng sở hữu, đem tiền tài giao cho đối phương. Viêm hạ nhân tộc Thạch Diễm, cùng là tiểu luân hồi nhân tộc, chúng ta lại là lần đầu tiên gặp mặt. Tên ăn mày cầm trong tay ba cái xuôi theo bên cạnh chỗ hồng bát vỡ, trên mặt xin sắc không thay đổi. Tiểu luân hồi nhân tộc bảng thứ ba tộc, nửa tháng bá chướng nhân tộc xin vương. Thạch Diễm trong lòng mặc niệm, đây là một cái cường giả, tại nửa tháng bá chướng nhân tộc bên trong. Một cái duy nhất không có phản tổ huyết mạch đi tiên tổ đường xưa, mà là tự sáng tạo tu hành pháp, lĩnh ngộ ý niệm đi đến chân vương một bước. Nếu có thể đem người này làm thịt, nửa tháng bá chướng nhân tộc lập tức tàn phế. Tại sau cùng tranh đoạt bên trong chiến thắng khả năng sẽ ít đi rất nhiều. Cuối con đường, có đầy trời màu hồng đóa hoa xuất hiện. Lờ mờ có thể nhìn thấy một đỉnh lung la lung lay cỗ kiệu. Gánh cỗ kiệu chính là bốn cái lão ni cô. Bốn người này giống như xúc địa thành thốn. Mỗi một hơi thở từ nguyên địa biến mất. Tái xuất hiện thời đã là nhiều ít cự ly có hơn. Bất quá mấy hơi, liền xuất hiện tại Thạch Diễm 30 thước chỗ. Cùng xin vương cùng tồn tại. Đỉnh đầu tràn đầy màu hồng đóa hoa. Cùng màn kiệu sắc mặt đồng dạng, gió nhẹ chậm chậm, màn kiệu đong đưa, xuyên thấu qua màu hồng màn kiệu, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong có một thân tài uyển chuyển tuổi trẻ nữ tử. Thanh phát khinh động, có lại không nói ra được linh tính, tiểu luân hồi nhân tộc bảng thứ 7 tộc, anh huyết nhân tộc, âm ruo am am chủ thanh âm vương, thanh âm sư thái, Thạch Diễm trong lòng lại tự nói. Tiểu luân hồi trước 10 nhân tộc đã xuất hiện 2 tộc. Đều là chân vương, thanh âm vương cái kia 4 tên nhất kiệu người đều là âm ruo trong âm nhân vương cường giả. Bị lâm thời điều đến khi kiệu phu, âm ruo am vì anh huyết nhân tộc chỗ giới sơn thánh địa. Cường giả tụ tập, thụ toàn bộ anh huyết nhân tộc triều bái. Tại Thạch Diễm trong lúc suy tư. Trên thân lại áp hạ một đạo vương uy. Trên bầu trời, gió nổi mây vần, có một đóa bàng bạc cự mây, có thể che xây một phương này đường đi dáng đỏ xuất hiện. Mây đỏ tươi hoàng hôn không thể so bì. Theo dưới tầng mây áp, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Mây bên trên lại thật sự có từng đoàn hỏa diễm. Hỏa ấm đỏ mà nóng bỏng, ở trên đám mây thiêu đốt. Mây bên trên, đứng có một nữ tử, một thân áo bào đỏ, mái tóc dài màu đỏ, không chỉ tóc là màu đỏ, liền liền lông mày, lông măng đều là màu đỏ. Tại hạ vạn trọng hỏa vực lục dương viêm nhân tộc vu viêm vương vu phượng số. Thưởng thức thạch nhân vương thiên địa nguyên lửa, nghĩ mời thạch nhân vương đi vạn trọng hỏa vực một lần. Không chung. truyền xuống trọng âm, tuy là giọng nữ, lại vô cùng hữu lực, đi vạn trọng hỏa vực. Thạch Diễm lông mày nhíu lại, hắn nghe nói vạn trọng hỏa vực có một thai nghén bên trong thiên địa nguyên lửa, còn chưa hoàn toàn thành hình. Đây là muốn bắt hắn tế lửa a, lấy trên người hắn tử hoàng nguyên hỏa tế thiên địa mới nguyên lửa xuất thế. Ngược lại là dự tính tốt, đáng tiếc suy nghĩ nhiều. Lục Dương Viêm nhân tộc là tiểu luân hồi người thứ hai tộc, cùng thứ tư Miểu Miểu Hạo thủy tộc vì tử thù địch. Trước 10 tiểu luân hồi nhân tộc bên ngoài chỉ xuất hiện tam tộc. Trong bóng tối có lẽ đều tại, chỉ là tại quan sát. Một khi bước ra hắn khả năng tồn tại át chủ bài, liền sẽ cùng nhau tiến lên, cướp đoạt hắn sở hữu bảo vật, tiền bối, có thể hay không ngăn lại? Thạch Diễm cố ý hỏi thăm, thần tình trên mặt tại mỗi xuất hiện một tên phong vương người về sau, liền nhiều ngưng trọng một phần. Có thể, Lạc Thư Vương khóe miệng nhẹ câu, dù mái đầu bạc trắng, lại vô cùng tự tin. Huyên Nhi, Thạch Diễm mang Huyên Nhi tiến vào hiến tế chùa. Tại Thạch Diễm động thân sát na, ba tên chân vương liền muốn động thủ. Có thể còn chưa động thủ, một cỗ kinh khủng hạo đáng uy năng một mực đặt ở ba người trên thân. Cái kia loại uy năng là có thể trong nháy mắt diệt sát ý niệm của bọn hắn. Trong sách tự có Hoàng Kim Ốc, trong sách tự có Nhan Như Ngọc, trong sách tự có Thiên Hạ Ý, trong sách tự có Chân Vương Máu. Lạc Thư Vương lấy ra một huyền niệm in dấu quyển, yếu ớt niệm động, mỗi nói một chữ, trên bầu trời đều xuất hiện một chữ. So sánh dáng đỏ, trên bầu trời bất luận cái gì một chữ mới thật sự là che khuất bầu trời. Quá mức với khủng bố, một chữ có thể giết Chân Vương. Cái này, đây là nửa bước đại năng, mặt đất xin vương, thanh âm vương, dáng đỏ bên trên Vu Viêm Vương Vu Phượng Sồ. Từng cái thân thể trở nên cứng, tại khủng bố nửa bước đại năng ý niệm dưới, lại văn chết không dám di động, sợ một cái sơ sẩy, dẫn tới mặt đất Lạc Thư Vương hiểu nhầm, từ đó không thể không giết bọn họ. Bọn họ là tiểu luân hồi nhân tộc, bởi vì trời phạt quan hệ, ngoại nhân không muốn giết bọn họ, mà không phải nhất định không thể giết bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.